nguyên lai là Mộ Liên chi nhánh. Ha ha, nếu tính lên ta là thúc thúc của ngươi, cứ gọi ta Mộ Nham thúc thúc là được. Mộ Nham cũng là người hiểu được lấy hay bỏ, xác định hai người thuộc về hậu nhân của Điệp Dực Sơn Trang, lúc này liền thuận cán bò lên. Vâng, Mộ Nham thúc thúc. Mộ Hà nở nụ cười một tiếng. Vừa rồi chúng ta vừa tiến đến, vị mộ thương này liền vung tay, bị buộc bất đắc dĩ chúng ta mới phản kích. Thúc thúc sẽ không trách chúng ta chứ? Sẽ không. Ha ha, chúng ta đừng ở chỗ này nói, vẫn là trước quay về Sơn Trang đi. Mộ Nham liếc nhìn Mộ Thương, Mộ Long một cái, sảng khoái nói không nên lời. Bất quá hắn cũng biết, nơi này không nên ở lâu, vẫn là trước quay về Sơn Trang nói sau. Dù sao lần này Mộ Ải Sơn Trang mất mặt, một khi cao thủ xuất động, mình còn muốn chạy cũng đi không xong. Được. Mộ Hà liếc nhìn Nhiếp Vân, thấy hắn gật đầu, lúc này cũng đáp ứng, mấy người từ thang lầu đi xuống. Hắc hắc, để cho Mộ Ải Sơn Trang chúng ta đã mất mặt lớn như vậy, lại muốn bỏ đi hay sao? Nào có dễ dàng như vậy. Mấy người mới đi tới cửa, chợt nghe một tiếng cười âm hiểm từ đằng xa vang lên. Lập tức, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai mắt giống như ưng, bắn ra quang mang lạnh lùng, trong cơ thể pháp lực xoay tròn, phong kín toàn bộ đường đi của mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 425, làm cho hắn cũng quỳ xuống. Bí cảnh đệ nhất trọng, pháp lực cảnh đỉnh phong. Không hổ là cổ thành, cao thủ thật đúng là nhiều. Nhìn thấy người tới, Nhiếp Vân sửng sốt, trong lòng lập tức cảm khái. Toàn bộ thần thánh đế quốc tổng cộng mới 3 cường giả bí cảnh, không nghĩ tới vừa đến cổ thành, liền thấy được 3 cái. Một cái so với một cái cường, thật đúng là đủ đáng sợ. Bất quá cường giả bí cảnh này cảnh giới linh hồn tựa hồ cũng không quá cao, có chút kỳ quái. Thấy rõ ràng thực lực của những người này, trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái. Tuy Hoang Trần cùng Tử Quỳnh Hoàng chỉ là bí cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng hai người đều là nửa bước linh hồn linh cấp, mà vừa rồi Mộ Nham, Mộ Long, trình độ linh hồn cư nhiên chỉ là khí hải cao cấp, cho dù cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong vừa tới này, cũng bất quá là khí hải đại viên mãn, trình độ linh hồn còn kém hai người Hoang Trần. Không phải chỉ có đạt tới khí hải đại viên mãn mới có thể thăng cấp bí cảnh sao? Sao người cổ thành, khí hải cao cấp liền có thể đạt tới? Dù Nhiếp Vân kiến thức nhiều, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu. Có lẽ có liên quan tới linh tê tuyền thủy, cũng có khi cùng địa lý hoàn cảnh nơi này có liên quan. Bằng không, vì sao người nơi này không đi ra? Trong lòng xoay chuyển, Nhiếp Vân âm thầm suy nghĩ. Mộ Kiều Tiên, Mộ Ải Sơn Trang phái ngươi lại đây, thật sự là mặt mũi thật lớn. Mộ Nham nhìn thấy cường giả đột ngột xuất hiện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mộ Kiều Tiên, cao thủ bài danh thứ 5 của Mộ Ải Sơn Trang, nghe nói một đôi thiết trưởng không người có thể địch, thân pháp ma quỷ ngay cả cường giả nguyên thánh cảnh cũng không thể chạm, sao Mộ Ải Sơn Trang sẽ phái hắn đi ra? Mộ Long bị bắt quỳ rạp xuống đất, quá mất mặt. Nếu Mộ Ải Sơn Trang không hành động, mặt liền không còn, tự nhiên phải phái ra cường giả giết uy phong. Đáng sợ, Mộ Kiều Tiên bằng vào tốc độ, nghe nói ngay cả cường giả nguyên thánh cảnh cũng có thể chiến. Nếu Điệp Dực Sơn Trang không phái người ra, chỉ sợ sẽ ăn thua lỗ. Đâu chỉ chịu thiệt, Mộ Nham hắn có lẽ không dám giết, thuộc về người Sơn Trang, nhưng hai đệ tử ngoại môn kia, khẳng định chết chắc rồi. Đệ tử ngoại môn, chỉ cần không tham gia thánh linh đệ tử đại tái, lấy được thứ tự, liền không có khả năng thay đổi huyết mạch trở thành người cổ thành chân chính. Người như vậy, giết thì giết, không có gì. Công nhiên giết người, nếu Mộ Ải Sơn Trang làm như vậy, có mất công bằng đi. Công bằng? Cái gì là công bằng? Còn không phải Ngũ Đại Sơn Trang định đoạt. Thanh danh của Mộ Kiều Tiên ngươi cũng không phải chưa nghe nói qua. Ngang ngược càn rỡ, tung hoành bá đạo, hiện tại hai đệ tử ngoại môn kia làm cho Sơn Trang bọn họ mất mặt lớn như vậy, không lập uy mới là lạ. Trong khách sạn có một ít người vẫn nhìn qua, nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện, toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Mộ Kiều Tiên, toàn bộ cổ thành cũng là nhân vật có máu mặt, thực lực mạnh, kiêu ngạo đến cực điểm. Thấy hắn xuất hiện, tất cả mọi người biết chuyện này khó khăn rồi. Ha ha, Mộ Nham, bây giờ ngươi lập tức giao hai đệ tử ngoại môn kia ra đây, ta có thể không động thủ, thả ngươi rời đi. Nếu không, hôm nay ta không ngại giáo huấn nhiều một người, cho ngươi nếm thử thiết trưởng của ta. Thấy Mộ Nham nhận ra mình, Mộ Kiều Tiên cười ha ha, trong mắt lóe ra hào quang. Hai vị này là đệ tử ngoại môn của Sơn Trang chúng ta. Mộ Kiều Tiên, ngươi đừng là cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong, lại động thủ với hai chí tôn, cũng không tránh khỏi hơi quá đáng đi. Nghe đối phương uy hiếp, sắc mặt Mộ Nham thay đổi, bất quá vẫn cắn răng một cái đứng ở trước mặt hai người Nhiếp Vân, không lùi một bước. Này cũng khó trách, thánh linh đệ tử đại tái, liên lụy đến lợi ích của ngũ đại Sơn Trang. Hiện tại tới hai người này, thực lực cực kỳ mạnh, có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, mang đến cho Điệp Dực Sơn Trang ưu đãi thật lớn. Kỳ ngộ như thế, hắn làm sao có thể buông tha? Quá phận! Ha ha, ta liền thích làm chuyện quá phận, nghe khẩu khí của ngươi là không có ý định giao người ra đây rồi. Bất quá cũng không có gì, ngay cả ngươi cùng nhau đánh là được, để cho người của chúng ta quỳ xuống, ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Mộ Kiều Tiên lại cười lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay. Dầm, pháp lực cảnh đỉnh phong, pháp lực hùng hậu, ở giữa bàn tay của hắn đột nhiên phóng ra, tạo thành một màn lớn từ trên trời giáng xuống, trong phút chốc đã hoàn toàn bao phủ Mộ Nham ở bên trong, làm cho hắn không thể đào thoát. Vạn Pháp Thiên Long Trưởng, Mộ Nham không nghĩ tới đường đường cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong nói động thủ liền động thủ, một chút thân phận cũng không giảng, tức giận đến oa oa gọi bậy. Song trưởng nhắm về phía trước, liền tạo thành một màn hào quang trưởng lực, bảo hộ lấy mọi người. Mộ Hiểu, mang Mộ Hà, Mộ Vân quay về Sơn Trang, ta chống đỡ trước, đi mau. Chống đỡ màn hào quang, Mộ Nham sốt ruột nói. Mộ Nham đại nhân, vậy còn ngươi? Mộ Hiểu nghe được Mộ Nham muốn một mình ngăn cản Mộ Kiều Tiên, vẻ mặt sốt ruột. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định không có chuyện gì, hắn không dám giết ta, nhanh đi, bằng không thì không còn kịp rồi. Thấy đối phương còn không đi, Mộ Nham lại giống to, bởi vì quá mức sốt ruột, thanh âm có chút khàn khàn. Ha ha, còn muốn chạy, không để cho ta một cái công đạo, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Thấy Mộ Nham ở thời khắc mấu chốt còn rất giảng nghĩa khí, Mộ Kiều Tiên cười ha ha, lực lượng lại gia tăng. Lạch cạch, Mộ Nham rốt cuộc không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. Mộ Nham đại nhân, chúng ta đi. Mộ Hiểu nhìn thấy Mộ Nham đại nhân đã ngăn cản không nổi, sắc mặt trở nên rất khó coi, lôi kéo Nhiếp Vân cùng Mộ Hà muốn rời khỏi. Bất quá mới kéo một chút, đã cảm thấy thân thể ngẩn ra. Hai người kia đứng tại nguyên chỗ không chút sức mẻ. Nhanh đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Thấy hai người không đi, Mộ Hiểu vội vàng hô. Đi, tại sao phải đi? Không phải chỉ là Mộ Kiều Tiên sao? Nếu hắn lại đây, để hắn cũng quỳ xuống là được. Tại sao chúng ta phải rời đi? Nhiếp Vân hất tay hắn ra, đi về phía trước từng bước, thản nhiên nói. Cái gì? Tiểu tử này điên rồi. Ta xem không sai biệt lắm, một chí tôn nho nhỏ nói muốn làm cho cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong quỳ xuống, thực là muốn chết. Nghe Nhiếp Vân nói, tất cả mọi người đi theo Mộ Kiều Tiên đều sửng sốt, lập tức cất tiếng cười to. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, Mộ Kiệt 1. Theo bọn hắn nghĩ, thiếu niên trước mắt này tuyệt đối là điên rồi. Một chí tôn nho nhỏ lại nói làm cho cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong quỳ xuống, không phải điên là cái gì? Ha ha, tiểu tử, ngươi thật là cuồng, đây là chuyện cười lớn nhất ta nghe được, ngươi đã muốn chết, ta liền không khách khí. Tiểu tử, hiện tại ta giết ngươi, để cho ngươi biết, cường giả bí cảnh là không thể dễ dàng đắc tội. Mộ Kiều Tiên cũng sững sờ, lập tức bật cười, bàn tay đánh về phía Nhiếp Vân. Lực lượng rất mạnh, bất quá, quỳ xuống đi. Thấy bàn tay hắn đánh tới muôn hình vạn trạng, pháp lực giống như bọt biển cấp tốc lớn mạnh, Nhiếp Vân cười cười,

đã muốn đạt tới bí cảnh đệ nhất trọng pháp lực cảnh sơ kỳ. 17-18 tuổi pháp lực cảnh sơ kỳ, đáng sợ. Thiên phú so với Mộ Thương còn muốn yêu nghiệt. Nguyên lai là Mộ Kiệt công tử. Mặc dù không biết thiếu niên này đến cùng thân phận gì, nhưng nhìn hắn chúng tinh ủng nguyệt, cũng biết địa vị khẳng định không thấp. Nhiếp Vân thuận miệng lên tiếng. Ân, cực kỳ thức thời. Thấy Nhiếp Vân gọi hắn công tử, Mộ Kiệt cực kỳ cao hứng, gật gật đầu. Mộ Kiệt công tử là đệ tử nội môn thực lực cực mạnh của Điệp Dực Sơn Trang chúng ta, đã là cường giả bí cảnh. Một khi tiến vào thánh linh đệ tử khảo hạch, có hắn bảo hộ, tỷ lệ sinh tồn của các ngươi sẽ lớn hơn rất nhiều. Còn không cống hiến bảo bối trên người bọn ngươi ra, lấy tỏ vẻ cảm tạ. Phía sau Mộ Kiệt một thiếu niên hét lớn. Nghe nói thế giới bên ngoài thứ tốt đặc biệt nhiều, nếu các ngươi từ bên ngoài tới, bảo vật nhất định không ít, đều lấy ra đi, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Lại một thiếu niên hừ lạnh nói. Trong mắt bọn hắn, đệ tử ngoại môn trời sinh liền thấp hơn bọn hắn một cấp, nhóm người mình hỏi bọn hắn đồ vật, là phúc phí bọn hắn tu luyện có được. Ha ha, ngượng ngùng, chúng ta ở bên ngoài tu vi quá thấp, trên người thật sự không có bảo bối gì. Nếu các vị là đệ tử nội môn, thực lực siêu quần, hẳn là giàu có hơn chúng ta, hỏi chúng ta có phải quá thấp kém hay không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, Mộ Kiệt 2. Nhiếp Vân thấy bọn thiếu niên này tuy ngữ khí không tốt, lại không có gì quá xấu, cũng không phải là cố ý ức hiếp mình, liền cười cười. Ân, cũng phải, đệ tử ngoại môn các ngươi tu vi đều không ra hồn, không chiếm được bảo bối cũng bình thường. Chỗ này của ta có 2 thanh linh binh, các ngươi cầm đi, tới thánh linh đệ tử đại tái, các ngươi liền đi theo đằng sau ta, một tấc cũng không rời, chỉ cần đoạt giải quán quân, về sau thành đệ tử hạch tâm, cũng không phải là không có thể. Mộ Kiệt nghe Nhiếp Vân nói, suy nghĩ một chút, tiện tay ném ra 2 thanh trường kiếm. Ân, Nhiếp Vân không nghĩ tới mình nói bậy nói bạ, đối phương lại tặng đồ thật, hơn nữa còn là linh binh, liền bất đắc dĩ. Xem ra người trong cổ thành, tuy thực lực rất mạnh, nhưng kinh nghiệm giang hồ quá ít, tùy tiện nói dối cũng có thể lừa gạt. Mộ Kiệt, ngươi ở đây làm gì? Mấy người đang nói chuyện, trước mặt vang lên một tiếng quát, Mộ Nham đi nhanh tới. Mộ Nham thúc thúc, ta mới vừa gặp được 2 đệ tử ngoại môn, đang chỉ giáo bọn họ. Nhìn thấy Mộ Nham, Mộ Kiệt vội vàng cúi đầu. Đồng dạng là cường giả bí cảnh, thực lực cũng có chênh lệch. Mộ Nham bất quá là vừa mới tấn chức, thực lực còn kém xa Mộ Kiệt. Ngươi chỉ giáo bọn họ, ngươi không điên chứ? Nghe được Mộ Kiệt nói, Mộ Nham hoảng sợ. Vị đại gia trước mắt này, ngay cả Mộ Kiều Tiên cũng quỳ xuống. Ngươi một tiểu tử mới vừa nhập bí cảnh, liền muốn giáo huấn hắn. Ngươi đừng làm ta sợ. Điên! Mộ Nham thúc thúc có ý tứ gì? Lần này đến phiên Mộ Kiệt có chút mê hoặc. Vị Mộ Vân, Mộ Hà đại nhân này là khách quý trang chủ mời tới. Ngươi chỉ dạy bọn họ, thật sự là vô lễ, còn không mau giải thích. Mộ Nham vội vàng quát. Đại nhân, Mộ Kiệt có chút mồm miệng không rõ. Chỉ có thực lực vượt qua đối phương mới có thể quang vinh lấy được danh hiệu đại nhân. Mộ Nham thúc thúc đường đường cường giả bí cảnh, nhưng gọi hắn là đại nhân. Ta không nghe lầm chứ? Khách quý của trang chủ, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, dĩ nhiên là khách quý. Vị Mộ Vân đại nhân này vừa rồi một ngón tay khiến cho Mộ Kiều Tiên quỳ rạp xuống đất, thực lực có thể so với cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ không để cho ngươi xin lỗi được sao? Thấy Mộ Kiệt sững sờ, sắc mặt Mộ Nham trở nên cực kỳ khó coi, sợ vị trước mắt giáo huấn tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, vội vàng hô lên thực lực cụ thể của Nhiếp Vân, lớn tiếng quát. Mộ Kiều Tiên, cao thủ top 5 của Mộ Ải Sơn Trang, một ngón tay đã bị đánh quỳ xuống. Cái này chẳng những Mộ Kiệt choáng váng, đám thiếu niên mới vừa rồi còn bừa bãi không thôi toàn bộ giống như gà gỗ. Ha ha, không có việc gì, chúng ta đi thôi, đi gặp trang chủ đi. Thấy bộ dáng mọi người như thế, Nhiếp Vân cười cười, cũng không nhiều lời. Cùng Mộ Hà đứng dậy, đi theo phía sau Mộ Nham. Thấy Mộ Vân không truy cứu, Mộ Nham nhẹ nhàng thở ra. hung hăng chừng mắt nhìn Mộ Kiệt một cái, đi nhanh ở phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát liền biến mất. Đệ tử ngoại môn một ngón tay liền đánh bại Mộ Kiều Tiên. Mộ Nham thúc thúc gọi hắn đại nhân, tuổi của hắn tựa hồ không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, một đệ tử ngoại môn làm sao có thể mạnh như vậy. Đám người Nhiếp Vân vừa đi, đám người Mộ Kiệt lập tức oanh nổ, tiêu hóa tin tức vừa rồi, cảm thấy không thể tin được. Mộ Kiệt lão đại. Thời điểm mọi người ở đây nghi hoặc, đột nhiên bên ngoài chạy đến một thiếu niên, sắc mặt người này đỏ lên, tựa hồ vừa mới chạy đường xa, hô hấp cũng có chút thở không được. Làm sao vậy? Nhìn ngươi vội vàng hấp tấp là có chuyện gì? Nhìn thấy tiểu đệ của mình như thế, Mộ Kiệt nhướng mày. Là như vậy, vừa rồi thời điểm ta đi ngang qua Tường Vân Lâu, nhìn thấy đám người Mộ Ải Sơn Trang, Mộ Kiều Tiên, Mộ Long, Mộ Thương quỳ trên mặt đất. Sau khi nghe ngóng mới biết được, dĩ nhiên là một đệ tử ngoại môn của Điệp Dực Sơn Trang chúng ta làm. Một người một ngón tay, những người kia liền toàn bộ quỳ xuống, hiện tại còn không đứng lên được, thật là lợi hại. Hiện tại toàn bộ cổ thành đều nói chuyện này. Thiếu niên kia mặt mày hớn hở, tựa hồ kể ra chuyện làm người ta sảng khoái đến cực điểm. Bất quá mới nói một nửa, đã cảm thấy có chút không đúng. Chỉ thấy mọi người trước mắt sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, như cha mẹ chết vậy. Mộ Kiệt lão đại, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta mới vừa nói là thật, thực có một người như thế. Tiểu đệ này còn tưởng rằng những người kia không tin mình nói. Cực lực thanh minh, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi nói đệ tử ngoại môn kia, chúng ta vừa rồi gặp. Trên mặt Mộ Kiệt tựa hồ muốn khóc. Nếu vừa rồi còn có cái gì nghi hoặc, hiện tại tất cả nghi hoặc đều tan thành mây khói. Khó trách Mộ Nham thúc thúc sẽ gọi hắn đại nhân. Cường giả trí tôn đả bại cường giả pháp lực cảnh đỉnh phong, quái thai đáng sợ như vậy. Mà mình tính toán thu gia hỏa như vậy làm tiểu đệ,